Chương 101, cự quái đã là vương tọa. Dưới thánh sơn, Sa Mô Vương quốc quân đội hậu tri hậu giác, tại Tinh La Vương quốc đã đánh tới Sai Lơ Vương quốc cảnh nội thời điểm, mới rốt cục tập kết lên đại quân hướng về Tinh La Vương quốc khởi xướng tiến công. Nhưng là lần này cùng trước đó không giống, vương quyền huyết duệ Sa Mô gia tộc hiển nhiên gấp, không tiếc bất cứ giá nào tiến quân cùng tiến đánh, rất nhanh liền công phá chiếm cứ rừng đá chi thành tòa này kiên thành. Mấy ngày liền một đường đột phá, đã tới thánh sơn dưới chân. Thiên không thần điện nguyên bản dựa theo Tinh La nữ vương kế hoạch. Sớm liền chuẩn bị được rồi dùng tử vong chi tinh tử thủ. Thánh hồ tắm trắng thiên nhiên, thánh sơn địa lý ưu thế, đủ để kéo lên một hai ngày. Nhưng là tại Sa Mô Vương quốc quân đoàn đến hai ngày trước, ngoài ý muốn xảy ra. Tử vong chi tinh đột nhiên từ thánh trong hồ xông ra, mất khống chế phá hủy thánh trong hồ ngư trường. Sau đó đạp lên lục địa hướng phía nơi xa nhúc nhích mà đi. Tùy ý bọn hắn làm sao kêu gọi, cũng không lại quay đầu. Toàn bộ thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Tử vong chi tinh làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Xong. Xong. Thần bộc chi thành người triệt để hoảng rồi, không có tử vong chi tinh bọn hắn làm sao có thể thủ được? Quả nhiên. Sa Mô Vương quốc đại quân đến mới vẻn vẹn mấy giờ không đến, chính diện hoang mạc nhuyễn trùng vừa mới khởi xướng tiến công đột phá thần bộc chi thành cửa thành, từ mặt sau tiểu đạo đào tẩu người liền hội tụ thành một hàng dài. Thánh sơn dưới chân, khắp nơi đều là đào vong người. Bọn hắn bỏ qua thiên không thần điện, vậy từ bỏ thần bộc chi thành. Nếu không phải sợ hãi phá hư thiên không thần điện, đoán chừng Sa Mô Vương quốc còn có thể càng nhanh một chút chiếm lĩnh tòa thành thị này. Lúc này, nơi xa thánh hồ mặt nước nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Một con kinh khủng cự thú vượt ra mặt nước, mũ sắc một dạng thân thể oanh kích tới trên mặt đất lôi ra hơn ngàn mét khe rãnh, nhấc lên kịch liệt bụi mù. Vẹn vẹn một kích, liền trực tiếp cho chân núi Sai Lơ Vương quốc quân đoàn mang đến tai họa ngập đầu. T. Một con màu đen ma quyết đột nhiên từ mặt đất mọc ra, trong chớp mắt biến thành một con trăm mét cao cự hình thực vật, cuốn chặt lấy Sai Lơ hải yêu. Đây là Sa Mô gia tộc một cái khác cự quái, Nguyệt Chi Ma Quyết, cũng là một cái duy nhất đi thực vật tiến hóa con đường rút cự quái. Ô ô! Thánh sơn phía dưới mặt đất truyền đến oanh minh thanh âm, một con kinh khủng cự trùng từ trong lòng núi chui ra cùng Sa Mô gia tộc hoang mạc nhuyễn trùng giao chiến cùng một chỗ. Đào đất ma trùng cùng Sai Lơ hải yêu hợp thời đuổi tới, kịp thời cứu vãn lại chiến cuộc. Chân trời bụi mù dơ lên. Tinh La Vương quốc cùng núi lửa công quốc đại quân cũng đang chạy về. Henny đứng tại đào đất ma trùng đầu lâu phía trên, huy kiếm chỉ hướng hoang mạc nhuyễn trùng người khống chế. Người là sẽ theo thế cục cùng thời gian biến hóa, mà nắm giữ lực lượng Henny biến hóa càng là long trời lở đất, tự tin và trên người uy thế tăng vọt đến nhường cho người không dám tin. Sa Mô gia tộc vương. Các ngươi hoặc là hủy đi thần linh điện đường, sau đó ở đây triển khai sau cùng quyết chiến. Các ngươi dám sao? Hoặc là liền yên lặng rời đi nơi này, kết thúc trận chiến tranh này. Sa Mô gia tộc vương không có bởi vì Henny khiêu khích mà nổi giận, mà là bình thản hỏi, Sion gia tộc vương đâu? Henny cũng không có nói lời nói thật, nữ vương bệ hạ ngay tại chỉnh hợp Sai Lơ vương quốc, lúc nào cũng có thể sẽ mang theo bầu trời cự thú trở về. Sa Mô vương quốc quốc vương lại nói, nhưng là ta nhận được tin tức lại là, Tinh La nữ vương chết rồi. Henny cười to, Sai Lơ gia tộc vì đem các ngươi lôi vào. Cái gì mê sản cũng dám nói. Dựa vào cái gì? Bọn hắn có cái gì lực lượng có thể tổn thương vĩ đại Tinh La nữ vương bệ hạ? Sa Mô vương quốc quốc vương chần chờ, hắn vậy hoài nghi tin tức tính chân thực. Một cái nhỏ yếu nhất Sai Lơ vương quốc, nương tựa theo một con cự quái làm sao có thể giết chết cường đại Tinh La nữ vương? Trang diện cầm cự được. Phá hư thần linh điện đường cùng thần bộc chi thành Sa Mô gia tộc không dám, lưu tại nơi này dông dài cũng không phải kế lâu dài, nơi này chính là Tinh La vương quốc nội địa, dông dài thấy thế nào đều là đúng địch nhân có lợi. Sa Mô vương quốc cảm thấy không có cơ hội. Càng không có quyết tâm tại Thánh Sơn dưới chân triển khai sau cùng quyết chiến. Do dự nửa ngày, cuối cùng lui binh rời đi. Nhìn xem Sa Mô vương quốc lui binh, toàn bộ thần bộc chi thành bên trong một mảnh reo hò. Nữ vương bệ hạ trở lại rồi. Nữ vương bệ hạ trở lại rồi. Sa Mô vương quốc bại lui, chúng ta thắng, là chúng ta thắng. Bên trong thần điện thần bộc chi thành trong ngoài, Tất cả mọi người nhảy cẩn không thôi, phun lên đầu Đường chúc mừng. Cả kia chúc vừa mới đào tẩu quý tộc cùng các binh sĩ vậy ào ào chạy về, vui mừng nghênh đón trở về quân đội. Bọn hắn nhưng lại không biết, trở về cũng không phải là bọn họ nữ vương bệ hạ. Sai ơn gia tộc vương cùng rút cự quái, đã tại cùng Sai Lơ vương quốc đại chiến bên trong triệt để mất đi. Thiên không thần điện một vị trẻ tuổi tế tự nhìn phía dưới, phát giác chỗ không đúng. Vì cái gì không nhìn thấy bầu trời cự thú? Trở về là núi lửa đại công tước đạo đất ma trùng. Đại quân tiến vào thần bộc chi thành, Sai Lơ hải yêu tiến vào thánh hồ đóng quân, thay thế đã từng tử vong chi tinh. Đạo đất ma trùng làm Henny tọa kỵ, một chút xíu dọc theo đại đạo như là triều thánh bình thường leo lên thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện trước. Henny trả lại trước khi đến. Mượn nhờ đại thắng cùng Tinh La vương quốc đại quân vô chủ, hắn lấy Tinh La nữ vương chết làm lý do, thanh tra nội bộ cầm nã đại bộ phận sĩ quan, thừa cơ chỉnh biên thu phục Tinh La vương quốc quân đội. Sau đó tướng Tinh La vương nước bộ phận không ổn định quân đội, ở lại Sai Lơ vương quốc trấn thủ. Những người này ở đây Tinh La vương quốc là bèo trôi không rễ, tại Sai Lơ vương quốc gặp phải là tứ phía đều địch, chỉ có thể phục tùng Henny mệnh lệnh giúp hắn trông coi vừa mới đánh xuống Sai Lơ vương quốc. Mà chính Henny thì mang theo núi lửa công quốc cùng trước hết nhất đầu nhập bản thân kia bộ phận vương quốc quân đoàn quân đội chạy về. Sở dĩ bây giờ ở chỗ này toàn bộ đều là hắn có thể chưởng khống lực lượng. Hắn tiến vào thần bộc chi thành về sau, toàn bộ thành thị đều ở đây reo hò. Henny đại công tước. Henny đại công tước. Núi lửa đại công tước. Henny đại nhân. Henny không chỉ lập được thu phục Sai Lơ vương quốc công tích, còn có thay Tinh La nữ vương báo thù công lao. Giờ phút này hắn lại lắc mình biến hóa, thành cứu vớt thiên không thần điện cùng thần bộc chi thành anh hùng, đáng sợ hơn là, trên tay của hắn còn có hai con rút cự quái. Làm Henny mang theo quân đội đến vương cung trước, sai ơn gia tộc người chất vấn hắn. Nữ vương bệ hạ đâu? Henny từ đào đất ma trùng đầu trên dưới đến, hắn tự mình nâng lên một bộ thạch quan tài hướng phía cung điện bên trong đi đến. Bầu trời cự thú tại cuối cùng thuế biến thành rút cự quái ban đầu hình thái, bọn hắn không thể tìm tới nữ vương bệ hạ thi hài, nhưng lại tại thiên không cự thú lột ra đồ vật bên trong, tìm được Sai Ân gia tộc vương miện cùng xin sai quyền trượng. Nhìn xem thạch quan, Sai Ân gia tộc người cùng thần bộc chi thành quý tộc căn bản là không có cách tiếp nhận. Từng cái sắc mặt đại biến, khủng hoảng lui về nhìn xem kia thạch quan. Sẽ không? Sẽ không? Làm sao có thể? Đây là giả. Nữ vương bệ hạ làm sao lại chết? Henny nhắm mắt lại, ngửa đầu nói. Nữ vương bệ hạ vì thu hồi Sai Lơ vương quốc, vì tái hiện sinh sai vinh quang. Chiến tử. Hắn không nhìn tất cả mọi người, khiến nữ vương bệ hạ thạch quan bước chân vào trong vương cung. Nàng tướng Tinh La nữ vương thạch quan đặt ở trên vương tọa, sau đó bản thân cầm sinh sai quyền trượng, đứng ở vương tọa bên cạnh. Lúc này, trở về trong hàng tướng lãnh cái này đến cái khác người đứng dậy. Núi lửa đại công tước thay nữ vương báo thù, Sai Ân gia tộc vương thất chủ mạch đoạn tuyệt, nội bộ bất ổn ngoại bộ còn gặp phải đại địch. Ta cảm thấy hiện tại thời khắc mấu chốt này, hẳn là từ núi lửa đại công tước tiến hành nhiếp chính. Không sai, nữ vương bệ hạ trước khi đi trước đó tín nhiệm nhất chính là núi lửa đại công tước, hiện tại lúc này cũng chỉ có núi lửa đại công tước tài năng duy trì được cục diện. Núi lửa đại công tước mới là Tinh La nữ vương ý chí người thừa kế. Tình huống này, Sai Ân gia tộc bàn chi người làm sao có thể chịu được được. Lập tức có người nhảy ra, lớn tiếng chất vấn chỉ trích Henny. Cầm xin sai quyền trượng, đứng thẳng ở vương tọa bên cạnh Henny biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là vương cung bên trong lại lập tức có tướng lĩnh đứng dậy, nữ vương bệ hạ chết. Chính là bởi vì đương thời thiên không thần điện tế tự đoàn bên trong có phản đồ, bằng không rút cự quái vì sao lại mất khống chế. Là tế tự đoàn bên trong có người cống phản nàng, mà lại thiên không thần điện vậy khẳng định có người hô ứng. Ngươi lúc này nhảy ra, nữ vương bệ hạ chết khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Lập tức có người hô to, bắt hắn lại. Thẩm phán hắn. Vì nữ vương bệ hạ báo thù. Lập tức có nóng nảy binh sĩ tiến lên. Đem người này đánh bại trên mặt đất kéo xuống. Các binh sĩ tràn ngập sát ý gào thét, để trong ngày thường cao cao tại thượng vương quyền huyết duệ cùng các quý tộc trung lẫy bẫy, không còn có người dám phát ra thanh âm phản đối. đại quân vây thành, Sai Ân gia tộc đối mặt trúc cự quái đạo đất ma trùng cùng Sai Lơ hải yêu lực lượng, chỉ có thể như là giống như chim cút cuộn thành một đoàn, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Henny đã sớm nhìn thấu những người này bản chất. Rồi cùng hắn đã từng nói một dạng, cái gọi là vương quyền huyết duệ gia tộc, mất đi cự quái lực lượng về sau liền mất đi vương tọa. Cự quái đã là vương tọa. Chương 102, Hành vận chi tử. Trong vương cung đứng yên đám người tụ tập thành một đoàn, binh sĩ, người hầu, tướng lĩnh, quý tộc, tế tự chờ một chút thân phận gì người đều có, bọn hắn đem nguyên bản trống trải cung điện chen lấn tràn đầy. Giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên vương tọa bên cạnh tay cầm xin sai quyền trượng Henny. Khi từng đạo trong tầm mắt, có rung động, có sùng bái, có cừu hận, cũng có giả tâm. Duy chỉ có Sên, Tito không có như thế, hắn chỉ là thất thần nhìn qua cổ kia thạch quan. Hắn không quan tâm ai trở thành vương, hắn cũng không quan tâm ai sẽ thành quyền lực đỉnh phong tồn tại. Nữ vương bệ hạ chết rồi. Hắn rất khó tiếp nhận nữ vương bệ hạ cứ như vậy chết đi, thậm chí có loại trong truyền thuyết Di Sơ vương nhìn thấy tượng thần vỡ vụn cái chủng loại kia sụp đổ. Nữ vương trong mắt hắn là như thế cao quý lại mạnh mẽ. Bầu trời cự thú lực lượng hắn thấy cơ hồ chính là hắn trong tưởng tượng thần linh vĩ lực, ngao du tại Vân Hải cùng thương khung, sinh sai thế giới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đánh bại nó. Hắn đến nay còn nhớ rõ chỉ là công tượng cùng bình dân bản thân bước vào nơi này hình tượng, nữ vương liền đứng tại phía trước cửa sổ. Thái dương hào quang chiếu vào trên người nàng. Hình ảnh kia. Sao mà thần thánh cùng mỹ lệ? Nàng thân thiết hỏi mình danh tự. Mỉm cười để thất lễ công tượng chi tử tìm về dũng khí. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là vương giả khí độ. Sên, Tito dùng sức hướng phía trước chen tới, hắn cuối cùng đi đến người đến đây đến vương tọa phía dưới, hướng Henny hỏi. Núi lửa đại công tước, nữ vương bệ hạ rốt cuộc là chết thế nào? Vương tọa bên cạnh Henny cúi đầu xuống, dùng bi thống nặng nề ngữ khí nói, nữ vương là chết ở bầu trời cự thú mất khống chế phía dưới. Mặc dù đến nay vẫn như cũ chưa từng biết được cự quái mất khống chế nguyên nhân, nhưng là nhất định cùng Sai Lơ vương quốc cùng Sa Mô vương quốc có quan hệ. Một màn này, sở hữu vương quốc quân đoàn người đều tận mắt nhìn thấy. Nói xong Henny thở dài, đáng tiếc, đương thời ta ngay tại tiếng đánh hải yêu chi đô, không thể tới kịp đi cứu vớt nữ vương bệ hạ. Nhưng là, nữ vương mất đi, cũng không đại biểu cho hết thảy kết thúc. Ta Henny nhất định phải làm cho những cái kia tổn thương nữ vương bệ hạ người trả giá đắt, cũng sẽ kế thừa nàng nguyện vọng. Henny hò hét, giành được ở đây binh sĩ cùng tướng lĩnh reo hò. Sau đó, quý tộc cùng các tế tự trái phải nhìn quanh, vậy bắt đầu thưa thớt vỗ tay lên. Sên, Tito lấy được trả lời, hắn tin, phản phất cũng chỉ có dạng này mới có thể để cao quý cường đại Tinh La nữ vương vẫn lạc. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy thần hàng chi thành bên trong bầu trời cự thú cùng đào đất ma trùng ở giữa chém giết, thành thị phá hủy cung điện sụp đổ. Vậy từng thấy Sa Mô vương quốc cự quái phá thành mà vào, mọi người vội vàng thoát thân, hàng ngàn hàng vạn người lẫn nhau chà đạp hình tượng. Hiện tại, hắn lại độ cảm nhận được cự quái mang tới tử vong cùng khủng bố. Hắn không khỏi thì thầm nói, thần linh ban ân bên dưới rút A. Vì sao, ngươi luôn luôn mang đến hủy diệt? Henny tuyên bố tiếp quản thần bộc chi thành, đồng thời hướng tất cả mọi người tuyên bố tiếp quản về sau chính lệnh, hắn vì dự phòng Sa Mô vương quốc tiếp xuống có thể sẽ có chiến tranh, làm xuống điều động quân sự cùng nhân viên an bài. Chuỗi này an bài, cũng làm cho Henny bắt đầu chưởng khống thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện quyền lợi. Đám người tán đi, ở vào bạo phong nhãn bên trong Henny đại công tước lưu lại hắn Sên, Tito. Henny hướng về Sên, Tito gật đầu ra hiệu, hạnh vận chi tử. Lại gặp mặt. Sên, Tito thần sắc đau thương, đúng vậy à. Chỉ là không nghĩ tới gặp lại sẽ là dạng này. Ta còn nhớ được ngươi đã từng nói với ta lời nói, chỉ có đi ngược dòng nước người, tài năng chính chúa tể vận mệnh cùng thế giới. Hành vận chi tử ngẩng đầu nhìn Henny, lộ ra miễn cưỡng mỉm cười. Chúc mừng ngươi. Henny đại công tước. Henny chăm chú nhìn Sên, Tito con mắt, đột nhiên hỏi, hành vận chi tử. Ngươi cho rằng, ta sẽ trở thành vương sao? Sên, Tito sửng sốt một chút, đây không phải ta có thể biết. Henny đã làm tốt leo lên vương vị chuẩn bị, nhưng là từ xưa đến nay liền không có hắn dạng này xuất thân người trở thành vương. Hắn hy vọng từ vĩ đại thánh đồ Tito hậu duệ được nhận định hạnh vận chi tử đến vì hắn dâng tặng lễ vật, chứng minh hắn leo lên vương vị tính chính xác, hắn là nhận thần minh chúc phúc. Nếu như ta trở thành vương lời nói, ngươi nguyện ý vì ta chúc phúc sao? Nếu quả như thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể vì ta nâng lên thánh đồ Tito chương mục, đứng tại tay trái của ta bên cạnh. Thậm chí, ta nguyện ý đem thiên không thần điện giao cho. Sên, Tito càng thêm kinh ngạc, ta chỉ là một người bình thường, mà không phải tế tự. Henny hiển nhiên không phải cái gò bó theo khuôn phép người. Hắn là cái quen thuộc tại đánh vỡ thường quy tồn tại. Thì tính sao đâu? Phụng dưỡng thần linh dựa vào là lực lượng sao? Không, là đúng thần linh thành kính. Henny chăm chú nhìn hắn, thánh đồ hậu duệ, thành tính nhất hạnh vận chi tử. Từ như ngươi vậy người đến trưởng khống thiên không thần điện, phụng dưỡng vĩ đại nhân tái thần, chẳng lẽ không hẳn là sao? Sên, Tito, nếu quả như thật có ngày đó lời nói, ta sẽ cân nhắc. Sên, Tito cũng không có làm trận đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Điều này cũng phù hợp hắn luôn luôn tính cách, điệu thấp cùng mềm yếu. Hắn chỉ là một nước chảy bèo trôi người bình thường. Vài ngày sau, thánh đồ gia tộc dinh thự đột nhiên đến rồi một cái khách không mời mà đến, hắn là đêm khuya leo tường tiến vào trong trạch viện. Sên, Tito đêm khuya lên, trong nhà tiếp kiến rồi vị này đã từng thần hàng chi thành nhân tái thần điện chủ tế ti, cũng là hắn tại Tinh La Vương quốc số lượng không nhiều hảo hữu, tế tự xem ra tới có chút vội vàng, không ngừng thở phì phò. Hắn mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, liền để Sên, Tito sắc mặt đại biến. Nữ vương bệ hạ chết có vấn đề. Sên, Tito lập tức đứng lên, chuyện gì xảy ra? Nơi nào có vấn đề? Tế tự áp sát tới, nữ vương bệ hạ chiến tử trước đó. Henny đã từng hướng thuộc hạ của hắn truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh, để hắn chờ cơ hội. Henny sớm liền biết rồi nữ vương bệ hạ chết, còn chuẩn bị kỹ càng. Tế tự phẫn nộ chí cực gõ một lần cái bàn, trong mắt tràn đầy huyết hồng sắc, đây hết thảy đều là cái âm mưu, Henny khẳng định cùng nữ vương bệ hạ chết có quan hệ. Sên, Tito, ngài là làm sao biết? Tế tự tiếp lấy trả lời, ta cho tới bây giờ liền không có tin tưởng Henny lời nói. Vì điều tra nữ vương bệ hạ chân chính nguyên nhân cái chết, ta đã khống chế người này. Từ trong trí nhớ của hắn, ta đọc đến những tin tức này. Nói xong, tế tự xuất ra một vật. Đây là một cái mới sinh thái dương chi chén, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu vàng kiều tiểu hoa chén bên trên lạc ấn lấy một cái huyễn thuật ký hiệu. Sên, Tito không có đưa tay, mà là hỏi, đây là cái gì? Tế tự đem thứ này đưa cho hắn, để Sên Tito nhận lấy. Đây là thực hiện huyễn thuật Thái Dương chi chén, ta đã từng chế tác mấy cái. Ta đọc đến tin tức cùng hình tượng đều ở đây bên trong, ngươi nếu là gặp cái gì nguy nan, nó cũng có thể giúp ngươi. Sên, Tito do dự một chút, vẫn là nhận lấy Thái Dương chi chén. Hắn hỏi tế tự, tại sao phải giao cho ta? Tế tự, Henny đã theo dõi ta. Nếu là ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những bí mật này rất có thể liền vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện. Sên, ngươi mặc dù không có trí tuệ quyền năng, nhưng là ta tin tưởng ngươi có được vượt qua thường nhân tiềm năng cùng lực lượng. Ngươi là thánh đồ Tito hậu duệ, là bị chọn trúng hạnh vận chi tử. Từ lần thứ nhất gặp ngươi, ta đã cảm thấy trên người của ngươi tất nhiên gánh vác lấy to lớn sứ mệnh, thật giống như tổ tiên của ngươi đồng dạng. Tế tự dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Sên, Tito, phản phất muốn đem chính mình sâu trong nội tâm ý niệm truyền đạt cho hắn. Sên, Tito thật lâu không nói gì. Hắn cúi đầu xuống, không có đối với xem tế tự hai mắt. Ngươi quá đề cao ta, ta chính là người bình thường. Tế tự nở nụ cười, truyền kỳ bắt đầu, đều là bình thường lại thông thường. Hắn rời đi Sên, Tito dinh thự, dưới ánh trăng bước lên thần bộc chi thành chủ đạo. Hắn đột nhiên thấy được một bên khác, từng cái bóng ở dưới ánh trăng kéo dài lướt qua. Tế tự lập tức cảm thấy không ổn. Nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Chuyển qua góc đường, liền truyền đến chiến đấu và chém giết thanh âm. Không đến bao lâu liền lắng lại, mấy cái núi lửa công quốc tế tự đi ra. Sau lưng một đội binh sĩ nhấc lên cái gì vội vàng rời đi. Thích ta chính là thần, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy quy, blog, WeChat các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 103, thất lạc cuối cùng chương mục. Ta chính là thần. Mới làm sên, Tito biết được tế tự mất tích tin tức thời điểm, hắn bỗng nhiên đứng lên trừng mắt nhìn xem người hầu. Liên tục xác định về sau, hắn cúi đầu xuống thở dài, vịn cái bàn chậm rãi ngồi xuống. Hắn rất khiếp sợ, nhưng lại không kỳ quái. Chấn kinh là bởi vì hắn mất đi một cái chí hữu, nhưng là tế tự sẽ chết hắn sớm có đoán trước. Hắn cầm lên trên bàn đá xương huân đặt ở bên miệng. Xương huân phát ra kéo dài thương mang thanh âm, đây là tam diệp người tại hồi tưởng ly biệt bằng hữu cùng người thân thường xuyên thổi làn điệu. Hiện tại, biết được Henny bí mật chỉ có một mình hắn. Sên, Tito không thích làm một cái đặc biệt phát triển người, hắn cũng không thích những cái kia mạo hiểm cùng có phong hiểm sự tình. Hắn thích nhất chính là tại chính mình công xưởng bên trong điêu khắc bản thân sử thi chương mục cùng truyền thuyết thần thoại. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không có cách nào lùi bước cùng trốn tránh. Chí ít. Hắn hẳn là đem chính mình biết đến hết thảy nói ra. Dùng xương huân thổi xong hoàn chỉnh làn điệu, hắn để tay xuống. Ngươi là đề tuyến ngẫu sao? Sên. Sên hỏi như vậy chính mình. Giờ này khắc này, hắn bên tai tiếng vọng nổi lên nữ vương sắc phong hắn thời điểm thanh âm. Trống trải cung điện tạo nên hồi âm. Vô số người nhìn chăm chú lên hắn, tràn diện như thế long trọng mà trang nghiêm. Hắn khẩn trương đến bước chân cứng đờ, đầu một mảnh mê muội. Thánh đồ Tito hậu duệ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Sên Tito. Vĩ đại thi nhân Tito ý chí kế thừa ngươi. Sên Tito trong mắt nổi lên ý cười, sau khi cười xong chính là kiên quyết. Có lẽ là thời điểm nữ vương bệ hạ cho ta đồ vật, trả lại cho nàng. Henny tại chỉnh hợp thần bộc chi thành thế lực. Triệt để nắm giữ quyền lợi về sau, vẫn là làm xuống leo lên vương vị quyết định. Chưởng khống Tinh La vương quốc Sion gia tộc giao ra vua của bọn họ quan, toàn bộ Sion gia tộc người tại Henny uy thế cùng lực lượng bên dưới rung lẩy bẩy, không dám phản kháng. Lên ngôi nghi thức sẽ tại thần bộc chi thành vương cung cùng thiên không thần điện cử hành, Henny sẽ ở vương cung trước tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới trở thành mới vương. Cuối cùng tiến về thiên không thần điện tại thần linh trước mặt tiến hành sau cùng lên ngôi. Hết thảy sau khi kết thúc, hắn sẽ thành Tinh La vương quốc. Núi lửa vương quốc, Sai Lơ vương quốc ba cái quốc gia vương. Đây là một cái vạn dặm trời trong sáng sớm, binh sĩ song song đứng ở khu phố mỗi một góc. Hàng ngàn hàng vạn bình dân phun lên đầu đường, hướng phía vương cung mà tới. Henny. Henny. Đám đông hô to Henny danh tự, xuyên qua khu phố. Cứu vớt thần bộc chi thành xua đuổi đi sa mô vương quốc Henny tại bình thường bình dân trong mắt là anh hùng, thành bên trong bình dân đối với hắn giác quan tốt vô cùng. Tối thiểu. Cùng đương thời những cái kia từ bỏ thần bộc chi thành hốt hoảng thoát đi quý tộc cùng tế tự vừa so sánh, liền lập tức phân cao thấp. Henny cầm xin sai quyền trượng, đứng tại vương cung trước đó tiếp nhận tất cả mọi người reo hò. Vương. Henny vương. Đột nhiên, có một người vung tay hô to. Có người đầu tiên kêu đi ra, ngay sau đó toàn bộ quảng trường cùng trên đường phố, đều là hô to vương thanh âm. Henny giơ lên quyền trượng, thanh âm mới bình phục lại. Ta biết rõ ở đây rất nhiều người nghi vấn ta, khinh thường ta, cừu hận ta. Bởi vì ta cũng không phải là một ánh sáng minh vương, bởi vì ta xuất thân cũng không có như vậy hiển hách, tại bọn hắn xem ra, người như ta không xứng trở thành vương. Nhưng là, những cái kia tự xưng là quang minh vương. Xuất thân hiển hách vương giả, liền đã từng làm ra qua cái dạng gì vĩ đại công tích sao? Bọn hắn liền cho sinh sai thế giới mang đến cái gì thay đổi sao? Bọn hắn thật sự liền so với ta làm được càng tốt sao? Henny thanh âm không có chập trùng, có vẻ hơi bình thản. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy lực lượng. Người ở chỗ này, thân phận có vương tộc, quý tộc, bình dân, cũng có nô lệ, nghề nghiệp có binh sĩ, thương nhân, công tượng, ngư dân vân vân. Nhưng là thân phận của mỗi người, từ lúc vừa ra đời liền quyết định. Trước kia khác vương tại vị thời điểm, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội thay đổi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bình thản ngữ khí, đột nhiên biến thành mưa to gió lớn. Henny ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên cuồng nhiệt vô cùng, hắn vươn tay gầm thét. Ở đây ta hướng tất cả mọi người cam đoan, Ta hướng sở hữu con dân hứa hẹn. Ta Henny đem cho tất cả mọi người một cái công bình cơ hội, bất luận ngươi là quý tộc hay là bình dân, bất luận ngươi là xuất thân cao quý gia tộc người thừa kế vẫn là con riêng. Đủ cố gắng thông qua, trở thành vương quốc quan viên, tướng lĩnh. Thậm chí là quý tộc cùng tước vị. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi là thân phận gì. Chúng ta đem một đợt cải biến thế giới này. Henny xuất thân, liền chú định hắn rất khó thu hoạch được uy tín lâu năm quý tộc ủng hộ. Thậm chí giờ này khắc này ở đây cơ hồ tất cả uy tín lâu năm thế lực, đều đang nghĩ lấy như thế nào đánh bại hắn và giết chết hắn. Hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị nâng đỡ mới phát quý tộc cùng thế lực, quyết tâm chèn ép uy tín lâu năm gia tộc nhất là những cái kia từ Di Sơ thậm chí Redlichia thời đại truyền thừa xuống gia tộc. Chỉ có dạng này, hắn có thể thành lập được một cái vững chắc tân đế quốc. Một phen phát biểu, để ở đây nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cũng làm cho những cái kia cũ kỹ quý tộc, từng cái sợ hãi được trút lui. Sau đó, trên quảng trường bộc phát ra núi kêu biển gầm. Henny Vương. Henny tại binh sĩ bảo vệ cùng người ủng hộ bên dưới, hướng phía thiên không thần điện mà đi, các binh sĩ dừng ở thiên không thần điện dưới chân, Henny một thân một mình bước lên cầu thang. Thiên không thần điện cổng, Saint Tito lẳng lặng đứng thẳng. Tay hắn bưng lấy thánh đồ di vật, cũng là mở ra thần chi quốc độ cánh cửa chìa khóa. Henny ánh mắt nóng rực, hắn đem từ Saint Tito trong tay tiếp nhận hoàn chỉnh cuối cùng chương mục, chứng minh bản thân thần thánh. Hết thảy là như thế hoàn mỹ. Nhưng mà hết thảy cũng không phải là hoàn toàn như cùng hắn dự liệu bình thường, đứng tại chỗ cao lẳng lặng nhìn xem từng bước lên cao Henny Saint Tito, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta bằng hữu thiên không thần điện một vị tế tự đột nhiên mất tích. Henny, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Henny đột nhiên cảm giác được không ổn, con của may mắn, ngươi ở đây nói cái gì? Saint Tito hỏi tiếp, hắn tại trước khi mất tích, vẫn luôn đang điều tra nữ vương bệ hạ nguyên nhân cái chết. Nhưng khi hắn tìm được mấu chốt đầu mối thời điểm, liền mất tích. Hắn đương thời nói cho ta biết, nữ vương bệ hạ chết cùng ngươi có quan hệ, Henny ngươi có thể giải thích sao? Henny ánh mắt nháy mắt thay đổi, hắn hô to trống giận. Ngậm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Saint Tito nhưng thật giống như căn bản không có nghe tới bình thường, hắn phất tay một đạo huyễn tượng hình chiếu xuất hiện ở bầu trời. Huyễn thuật hình chiếu ra đương thời Henny đương thời đối với mình thuộc hạ nói ra, câu kia tràn ngập giả tâm cùng huyễn tượng ngôn từ. To lớn huyễn tượng hình chiếu làm cho cả thần bộc chi thành người đều có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn được rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến chỗ cao, nhìn qua Saint Tito cùng Henny. Saint Tito cũng nhìn thấy thần bộc chi thành bên trong lập tức nhấc lên phân loạn, ồn ào, ầm ĩ, khiếp sợ thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, nhưng lại làm sao cũng nghe không rõ đến tột cùng là đang gọi lấy cái gì. Hắn cũng không muốn đi nghe xong. Hắn rời đi thiên không thần điện đại môn, dọc theo bên cạnh hành lang hướng phía bên ngoài đi đến. Henny. Thôn phệ sinh sai quốc gia màu đen vũng bùn. Ta sẽ không vì ngươi lên ngôi. Nói xong. Saint Tito đi tới hành lang cuối cùng, từ thiên không thần điện mặt bên nhảy xuống. Henny sắc mặt lập tức thay đổi. Bước nhanh hướng phía chỗ cao đuổi theo. Đối phương là thế hệ này thánh đồ ý chí truyền thừa người, toàn bộ sinh sai quốc gia thanh danh hiển hách con của may mắn, đối phương cho dù chết, cũng không thể lấy loại phương thức này chết đi. Ô! Thánh sơn bên cạnh, đào đất ma trùng xuất hiện. Từng cây xúc tu hướng phía giữa không trung kéo dài, bắt được từ thần điện cùng đám mây rơi xuống Saint Tito. Nhưng mà nhường cho người dự kiến không tới là, xúc tu xuyên qua Saint Tito thân ảnh. Đây là một cái huyễn ảnh. Huyễn ảnh trong nháy mắt tán đi, rơi xuống vẻn vẹn chỉ là một đóa nho nhỏ thái dương chi chén. Saint Tito không thấy bóng dáng. Hắn mang theo sau cùng chương mục cùng mở ra thần chi quốc độ đại môn chìa khóa trốn. Ai cũng đoán trước không đến cũng không phải là trí tuệ quyền năng Saint Tito vậy mà thi triển ra bình thường cao cấp tế tự đều không thể chưởng khống cao cấp huyễn thuật, trong ngày thường điều thấp bình thường con của may mắn, đột nhiên làm ra kịch liệt như vậy phản kháng. Đào đất ma trùng đi tới thiên không thần điện bên dưới, đem kia đóa thái dương chi chén đưa tới Henny trong tay. Henny nhìn xem trong tay đóa hoa màu vàng ống, ánh mắt lại đột nhiên một chút xíu trầm ổn xuống tới. Đối mặt cục diện như vậy, đối mặt dưới chân phát ra các loại thanh âm, hắn lại đột nhiên phát ra một tiếng khinh miệt cười. Con của may mắn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta leo lên vương vị sao? Ta đã từng cùng ngươi đã nói. Hắn nói đến đây, từng chữ nói ra. Ta là đi ngược dòng nước người. Hắn từng bước một chậm rãi bước lên cầu thang, đi tới thiên không thần điện trước cổng chính. Hắn nhìn xem dưới lòng bàn chân phân loạn đám người, nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt chất vấn. Sau đó, hắn dứt khoát hợp lý lấy mặt của mọi người, bản thân mang lên cho mình vương miệng. Coi như toàn bộ thế giới đều phản đối ta, ta vẫn như cũ sẽ nghịch dòng lũ tiến lên. Đây chính là ta Henny, cũng là của ta ý chí. Chương 104, rời đi cùng Nguyệt Chi Ma Quyết. Thánh hồ trước. Có một cái gùi cốt bản công tượng quay đầu nhìn về nơi xa, cái gùi thấp nhất thình lình chính là để vô số người điên cuồng sau cùng chương mục. Sen Tito mang theo sau cùng chương mục, rời đi Thánh Sơn cùng thần Bộc Chi Thành, hắn không biết mình làm hết thảy có phải thật vậy hay không hữu dụng, nhưng là hắn cảm thấy mình hẳn là đi làm, liền cứ như vậy làm. Dù là bởi vậy mất đi hết thảy. Lúc trước hắn đã là cao cao tại thượng thánh độ ý chí người thừa kế, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước trở thành thiên không thần điện khống chế người. Đây chính là quyền lợi đỉnh vị trí một trong. Bây giờ hắn mất đi sở hữu, một lần nữa biến thành một cái công tượng. Nhưng là hắn cũng không hối hận. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình tránh thoát gông xiềng, thu được tự do. Nửa đời trước của hắn từ đầu đến cuối tại nước chảy bèo trôi, đi theo phụ thân của mình trở thành một tên công tượng, may mắn trở thành Sên Tito, thánh độ ý chí người thừa kế. Hắn chưa từng có chân chính nghĩ tới mình muốn cái gì. Nhưng là lần này, hắn cảm thấy bản thân ý chí chỗ, đó là một loại sinh mệnh đột nhiên tách ra hào quang cảm giác. Dù là vẹn vẹn chỉ là một giây lát. Đó cũng là hắn ý chí tại sinh mệnh trường hà bên trong nhảy lên, là hắn trong cuộc đời chói mắt nhất nháy mắt. Về nhà đi. Sên Tito quyết định về cố hương của mình, cũng chính là thần hàng chi thành bên ngoài vắng vẻ bờ biển trấn nhỏ đi xem một chút, sau đó lại quyết định sự tình phía sau. Có lẽ, sẽ một lần nữa làm về một tên công tượng đi. Giống như trừ cái này, hắn cũng sẽ không làm những thứ khác. Bỏ ra thời gian 7-8 ngày, Sên cẩn thận từng ly từng tí, không nhanh không chậm xuyên qua từng tòa thành trấn, hắn đi tới đã từng Tinh La Vương quốc trọng yếu nhất thành thị rừng đá chi thành phụ cận. Hắn không có đụng phải trong dự đoán truy binh, thậm chí trên đường đi gặp phải người đều không biết hạnh vận chi tử Sên Tito rời đi thần Bộc Chi Thành nghe đồn, tất cả mọi người chỉ biết Henny trở thành vương tin tức, Tinh La Vương quốc không còn tồn tại, Henny vương triều tại ba tòa ầm vang sụp đổ trên vương tọa thành lập. Henny cuối cùng vẫn là trở thành vương. Nhưng là hắn che giấu Sên Tito tin tức, giống như chỉ cần vương không đề cập, hết thảy liền như là xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường. Chỉ là Sên Tito bằng hữu, tên kia tế tự lại trở thành tiếng xấu lan xa kẻ phản bội. Hắn trở thành cấu kết sai lơ vương quốc bán nữ vương gian tế. Thậm chí hắn quá khứ một chút nhỏ bé việc vặt, đều bị nghe đồn phóng đại, trở thành người khác ô ti tiện phản bội nữ vương bệ hạ bằng chứng. Sên Tito đi ngang qua trong trấn, khắp nơi đều lan truyền lấy hắn, việc ác, người người giận mắng phỉ nhổ lấy những gì hắn làm. Đem hắn thiếu niên thậm chí khi còn nhỏ sự tình nói đến rất sống động, ngay cả khi còn bé giỏi về bơi lội mạnh mẽ bắt giết thủy tổ cá, đều trở thành phệ xác máu tanh chứng cứ phạm tội. Bảo sao hay vậy? Sên Tito nghe xong có loại mãnh liệt buồn cười cảm giác. Ác giả chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền có thể được tha thứ, người lương thiện chỉ cần có một tia chỗ bẩn liền lập tức bị đánh nhập vũng bùn. Xin sai người A. Các ngươi vì sao đối ác giả như thế tha thứ? Lại vì sao đối người lương thiện hà khắc như vậy? Hắn xuyên qua đống loạn thạch xây rừng đá, ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt cuối cùng chính là rừng đá chi thành, có thể nhìn thấy kia cao lớn loạn thạch bên trong vĩ ngạn tường thành. Hắn không có chuẩn bị tiến vào rừng đá chi thành, hắn chỉ chuẩn bị từ nơi này đường vòng tiến về thần hàng chi thành. Giờ phút này trong bãi đá đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Dưới lòng bàn chân một trận đất trung núi chuyển. Để Sên Tito bước chân bất ổn tựa vào trên một tảng đá. Oanh! Đại địa ầm vang vỡ ra, từng cây không biết là dây leo vẫn là xúc tu đồ vật dọc theo ra tới, biến thành một gốc cao trăm mét thực vật. Nó chính là một cái từ một từng chiếc cự đằng cuốn quýt lấy nhau trụ lớn, không có diệp tử, đỉnh chóp treo một cái cự đại hình cầu. Sên, Tito lập tức nhận ra đây là cái gì, Nguyệt Chi Ma Quyết. Theo dây leo cúi xuống, Nguyệt Chi Ma Quyết bên trên hình cầu một chút xíu rũ xuống rơi vào Sên, Tito trước mặt. Hình cầu mở ra, một cái tam diệp người thiếu nữ ngồi ở bên trong nhìn về phía Hạnh Vận Chi Tử. To lớn hình cầu lay động, đối phương hai chân trùng điệp, thật giống như ngồi ở lắc lư rổ treo bên trong. Ta nghe nói vĩ đại thi nhân hậu duệ, trong truyền thuyết Hạnh Vận Chi Tử Sên, Tito cùng Henny Vương khởi xung đột, rời đi thần bộc chi thành. Ngươi sẽ không phải chính là Sên, Tito đi. Sên, Tito từ nàng trêu chọc trong giọng nói liền nghe ra tới, đối phương nhất định là nhận biết mình, vẻn vẹn bằng vào một cái truyền ngôn, ngươi liền có thể tiến hành suy đoán cùng khẳng định. Thiếu nữ nở nụ cười, tốt a. Ta từng tại Nguyệt Chi Ma Quyết trong mắt gặp qua ngươi, vĩ đại thi nhân hậu duệ. Hạnh Vận Chi Tử. Sên, Tito hỏi nàng, ngươi là ai? Mặc dù hắn đã đoán được đối phương hẳn là Sa Mô Vương quốc người, nhưng là cụ thể tới là ai hắn cũng không tin tưởng. Thiếu nữ trả lời, ta là Sa Mô Vương quốc Saliman công chúa, vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ta là tới cùng Henny Vương đàm phán. Sa Mô Vương quốc chuẩn bị cùng Henny Vương ký kết không chiến ước hẹn, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tại nơi này đụng phải các hạ. Nói thì nói như thế, nhưng là thiếu nữ rõ ràng đến đây mà đến sứ mệnh không chỉ là như thế, nàng còn gánh vác khảo sát Henny Vương triều nội bộ sứ mệnh. Chỉ cần nàng phát giác Henny Vương suy yếu, phát giác Henny thống trị căn cơ bất ổn cố, Sa Mô Vương quốc liền sẽ không tiếc hết thảy hướng Henny phát động chiến tranh. Saliman công chúa nhiều hứng thú nhìn xem Sên, Tito, chúng ta nghe thấy chuyện xưa của ngươi, nghe nói ngươi là người may mắn, người khiêm tốn. Ai cũng không ngờ đến ngươi lại có khiêu chiến Henny Vương dũng khí. Sên, Tito, ngươi có thể nói được thẳng thắn hơn, ta là một cái bình thường lại người vô dụng, một cái trường may mắn không còn gì khác người. Saliman công chúa lắc đầu, không không không, Hạnh Vận Chi Tử. Có thể được may mắn cùng thần minh ưu ái. Bản thân liền là một loại lực lượng cường đại nhất cùng thiên phú. Huống chi, trên người ngươi còn giữ thánh đồ Tito huyết mạch. Henny Vương Triều không nguyện ý lưu lại ngươi, không bằng đi Sa Mô Vương quốc thế nào. Sên, Tito biểu thị cự tuyệt, các ngươi cũng không phải là mời ta, các ngươi mời chỉ là thánh đồ Tito hậu duệ, tên là Hạnh Vận Chi Tử tồn tại. Ta đi về sau, sẽ chỉ trở thành các ngươi trong lòng bàn tay đề tuyến con rối, dùng để phát động chiến tranh tên nghĩa hòa tuyên ngôn. Ta chỉ là một phổ thông lại người tầm thường, cũng không muốn trở thành các ngươi lấy thần chi danh cờ xí. Sên, Tito mặc dù xuất thân bình thường, nhưng là hắn lại là một cái có thể rõ ràng nhận biết bản thân người. Tốt à. Nhưng là ta cảm thấy, một ngày nào đó ngươi sẽ đến Sa Mô Vương quốc. Thiếu nữ mang theo Nguyệt Chi Ma Quyết quay người rời đi, nàng trước khi đến mặc dù nghe nói Hạnh Vận Chi Tử rời đi thần bộc chi thành, nhưng là Henny cũng không có truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã. Thậm chí cũng không có tước đoạt Sên, Tito thân phận. Henny che giấu rơi xuống liên quan tới Sên, Tito tin tức, phản phất trước đó phát sinh hết thảy đều không tồn tại bình thường. Nàng cũng không biết Sên, Tito là mang theo vĩ đại thi nhân Tito cuối cùng chương mục rời đi. Giờ phút này kiện thánh vật liền giấu ở lưng của hắn cái sọc bên trong. Nàng không có cưỡng ép mang đi Hạnh Vận Chi Tử Sên, Tito. Bởi vì này có thể sẽ cho Henny đối Sa Mô Vương Triều phát động chỉ trích lấy cớ. Nhưng là nàng cũng không có đem Sên, Tito đưa về thần bộc chi thành, bởi vì nàng cảm thấy người này sẽ đối với Henny mang đến phiền phức. Chương 105, Thánh đồ ký ức cùng cấm kỵ chi thuật. Phương xa là mênh mông vô bờ biển cả, dù là nghe không được sóng cả thanh âm. Sên, Tito quan chỉ là nhìn xem cũng cảm giác bên tai quanh quẩn nổi lên triều tịch chi nhạc. À, là thần hạn chi thành. Quen thuộc thành, quen thuộc gió biển hương vị. Đều để hắn như vậy hoài niệm. Hắn rõ ràng rời đi nơi này cũng không lâu, nhưng lại cảm giác giống như rời đi rất nhiều năm bình thường. Hắn hướng phía trước đi đến, lại thấy được thành đàn người tụ tập ở ngoài thành một mảnh to to nhỏ nhỏ gò đá trước, đây là tam diệp người phần mộ. Gò đá một phần từ lớn nhỏ không đều tảng đá tích lũy mà thành, một tòa lại một tòa hội tụ thành một tòa nghĩa trang. Tất cả mọi người biểu lộ đau thương tụ tập ở đây, đi qua thời điểm tiến hành thương tiếc, sau đó đem một khối đá đặt ở phía trên, đây là tam dịp người tưởng niệm người chết tập tục. Trở về Cố Hương, Hạnh Vận Chi Tử hỏi, đây là? Có người trả lời hắn, tưởng niệm trước đây không lâu chết ở cự quái tai ương bên trong người thân, những cái kia bởi vì thiên tai mà không đi gặp nạn bất hạnh người. Đối với người bình thường tới nói, cự quái chính là thiên tai. Chính là thần phạt. Saint Tito, những này toàn bộ đều là. Đối phương nhẹ gật đầu, toàn bộ đều là. Saint Tito nhìn xem trọng trọng điệp điệp đồi mộ phần, liếc mắt nhìn sang chí ít mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Về nhà vui sướng cùng hưng phấn nháy mắt bị tách ra, tai nạn chỉ là một bắt đầu, đau đớn vẫn tại kéo dài. Hắn tận mắt thấy cự quái mang tới hủy diệt cùng tai nạn, giờ phút này lại chứng kiến tai nạn qua đi đau đớn tra tấn. Hắn liền tiến vào thần hàng chi thành tâm tư cũng không có, trực tiếp trở lại Ti Tô Trấn. Hắn muốn xem một chút quê quán người, mặc dù ban đầu ở toàn bộ Ti Tô Trấn người biết hắn cũng không có bao nhiêu. Hắn chỉ là một tầm thường công tượng chi tử. Song khi hắn trở về, lại phát hiện tòa này trong ngày thường phồn hoa thị trấn bây giờ đã biến thành một tòa thành không. Người đi nhà trống. Không gặp mấy mấy người ở, hắn hành tẩu ở trên không đung đưa trong trấn, có chút mờ mịt. Hắn tại bên ngoài trấn, tìm được một cái đã từng Ti Tô Trấn lão nhân. Trong trấn người đâu? Lão nhân trả lời, công tượng đại bộ phận đều bị chiêu mộ đi sửa phục đổ sụp hành cung đi, những người còn lại tất cả giải tán. Có tìm nơi nương tựa cái khác chi mạch đi. Không có người muốn chúng ta đồ vật. Chúng ta lại không có bản thân ngư trường, không khác mưu đường ra là sống không được. Lão nhân thở dài một cái, Ti Tô Trấn. Không còn. Theo Ti Tô Trấn phồn hoa tán đi, hết thảy đều đi theo tan thành mây khói. Sên Ti Tô cảm giác có chút buồn cười, nữ vương bệ hạ đều không có ở đây, còn tu cái gì hành cung. Đối thoại trả lời, nữ vương bệ hạ không có ở đây, không phải nói gần nhất lại có cái tân vương đi ra sao? Thần hàng chi thành thành chủ vì làm hắn vui lòng, muốn nặng CCB cùng nghênh đón tân vương đến. Nói là, chỉ có dạng này mới có thể duy trì thần hàng chi thành vinh quang cùng tôn quý. Sên, Tito, Henny. Lão nhân gật đầu, không sai không sai. Chính là cái này danh tự. Sên, Tito không thể lý giải. Henny mới vừa vặn leo lên vương vị, nào có rảnh rỗi đến thần hàng chi thành cùng để ý tới bọn hắn. Lão nhân giang tay ra, đại nhân vật chuyện, chúng ta làm sao lại hiểu. Saint Tito nở nụ cười, chỉ là cười đến rất khó coi. Đến tột cùng là cự quái mang đến hủy diệt, vẫn là lòng người tham lam cùng dục vọng đưa tới tai nạn. Một khối đám người cao phiến đá, trải qua cầm cái đục chù y linh xảo tay một chút xíu gõ, cuối cùng biến thành một bộ tinh mỹ điêu khắc. Công tượng tại trên phiến đá điêu khắc rơi xuống cái này một bức tranh làm. Dùng hết toàn lực của mình. Trong tranh. Tường thành dưới chân trong nghĩa trang, mọi người vì thân nhân mất đi đau thương thúc thích. Thành bên trong một mảnh phá thành mảnh nhỏ, đã từng gần phân nửa thành thì bị cự quái hủy diệt, bây giờ vẫn như cũ còn không có tu sửa xong. Nhưng mà vỡ vụn khu phố cùng nhà dân không có ai để ý, tất cả mọi người đang bận biểu xây dựng kia chính giữa thành thì cung điện. Nô lệ gánh vác lấy tảng đá vượt qua cầu thang, công tượng dán tại giữa không trung xây dựng cao ngất nguy nga di sơ cung, các quý tộc mang theo giám sát cùng vệ binh tại dưới chân soi mói. Một bức họa bên trong. Hiện ra nhân sinh muôn màu. Bình dân đau thương, nô lệ hèn mọn, công tượng khổ lao, quý tộc ngạo mạn, ở phía trên hiển hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn trước kia đều là phục khắc cổ nhân danh tác, mà lần này hắn cuối cùng cũng có tác phẩm của mình. Một bộ chính thức có được bản thân linh hồn cùng ý chí tác phẩm. Sau đó, Saint Tito mang theo cuộc đời mình bên trong đệ nhất phó sáng tác, đi vào trống trại phế trấn. Chính giữa thôn trấn, đã từng Tito gia tộc cổ bảo vị trí. To lớn hố lõm bên trên đào ra từng cái động, mỗi một cái đều thông hướng sâu trong lòng đất huyệt động. Những cái kia thần hàng chi thành tế tự đem nơi này đào cái úp sấp. Có thể lấy đi đồ vật cơ bản toàn bộ đều cầm đi dẫn tới thần hàng chi thành, cung phụng ở di sơ cung cùng nhân tái thần điện bên trong. Mỗi một cục gạch, mỗi một tảng đá, mỗi một đoá hoa đều bị lấy đi. Nơi này trừ một cái hố sâu, cái gì cũng không có lưu lại. Nhưng là... Tại Saint Tito trong lòng, nơi này vẫn là thần thánh. Nơi này là vĩ đại thi nhân nơi chôn xương, là thần chi sứ người Paulo cùng tinh chi nữ vương tịch diệt chỗ. Cao quý thần thánh không phải những cái kia di vật cùng tảng đá, mà là ý chí của bọn hắn. Hắn muốn đem chính mình tác phẩm này để ở chỗ này. Hiến cho đã từng vĩ đại thi nhân, bản thân sùng bái nhất tổ tiên. Hắn dọc theo một cái huyệt động, hướng phía sâu trong lòng đất mà đi. Càng đi chỗ sâu càng đen, cuối cùng hắn thấy được một tòa to lớn địa cực đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng về chỗ sâu hành lễ. Hiến cho. Vĩ đại thi nhân. Sau đó, hắn dứt khoát đem chính mình họa tác để vào trong nước biển. Phiến đá chìm vào đáy nước, nhấc lên gợn sóng. Ừng ực. Trong nước phát ra thanh thúy tiếng vang, gợn sóng khuếch tán đến phương xa, thật giống như chạm đến thứ gì bình thường. Hắn đột nhiên thấy được trong nước kim sắc quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, tại trong ánh sáng mở ra một đóa thái dương chi chén, chiếu sáng toàn bộ mặt nước cùng động quật. Sên Tito cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn cảm giác mình đã không ở nguyên địa, mà là xuất hiện ở bờ biển. Hắn thấy được một mảnh biển hoa, vây quanh một tòa trang nhã phòng nhỏ cùng viện tử. Thần chi sứ người Paolo cùng tinh chi nữ vương di tích. Đây là huyễn tượng. Hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc lợi dụng thái dương chi chén thi triển huyễn thuật, hắn lập tức cảm giác được. Đã từng nở đầy thái dương chi chén bụi hoa đã sớm không có ở đây. Chuyện này chỉ có thể là ảo thuật. Sên Tito xuyên qua huyễn tượng bên trong biển hoa, hướng phía trong sân đi đến, hắn tiến vào phòng bên trong. Trong phòng sau bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều, trên kệ chất đóng giống như núi cốt bản, tứ phía treo một khối lại một khối phiến đá họa, ghi chép cổ xưa sử thi cùng thần thoại tràng cảnh. Hắn nhìn về phía giá đỡ, lật ra trong đó một bản nối liền nhau cốt thư. Quyền năng ban ân. Sên Tito lập tức ngây ngẩn cả người, đây là chỉ có trong vương tộc số ít người tài năng nắm giữ thần thuật. Mở ra tiếp theo bản, cấm kỵ chi thuật. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ đây là cái gì. Chờ lật ra về sau nháy mắt như là đụng phải cái gì kinh khủng nhất đồ vật, tranh thủ thời gian khép lại. Đây là từ ngày xưa vị thứ nhất thiên không thần điện chủ tế ti, cũng là cổ xưa nhất cao cấp tế tự Sider Sion lưu lại cấm kỵ chi thuật. Cuối cùng hắn và Di Sơ Vương cùng nhau chết bởi loại này cấm kỵ chi thuật, ngay cả trí tuệ vương miệng đều bởi vậy mất đi. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, người kia ngồi ở trước cửa sổ lẳng lặng nhìn Sên Tito. Cuối cùng có người đến rồi. Sên Tito nghe tới thanh âm giật nảy mình, lập tức quay đầu lại. Nghịch quan, hắn thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng là hắn cảm giác trước mặt thân ảnh này có chút quen thuộc, ta là Sên Tito. Ngươi là ai? Đối phương trả lời, ta là Tito. Nơi này là ta lưu lại ký ức huyễn thuật, bên trong có ta lưu lại ký ức cùng lực lượng. Chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể mở nó ra. Sên Tito triệt để ngây ngẩn cả người, hắn đến gần tiến đến, cuối cùng thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, nhìn đối phương mất đi hai mắt cùng vết sẹo trên mặt, hắn làm sao có thể còn không biết trước mặt là ai. Vĩ đại thi nhân. Thánh đồ Tito. Hắn khiếp sợ la lên lên, bởi vì hắn cảm xúc kích động còn không từ tự chủ hướng phía trước bước nhanh đi vài bước. Nhưng là lại lập tức kính úy dừng lại. Hắn nhìn mình tổ tiên, mở miệng hỏi. Ngài tại sao phải lưu lại những này? Là bởi vì lưu lại cái gì sứ mệnh sao? Vĩ đại thi nhân an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài vườn hoa, mỗi người sứ mệnh đều nguồn gốc từ nội tâm của mình, mà không phải người khác. Đây là một tòa thư viện, cất giấu ta cả đời lưu lại đồ vật. Ta chỉ là không muốn có nhiều thứ bị người quên lãng, đem hắn bảo tồn lại thôi. Thoại âm rơi xuống, hết thảy chung quanh nháy mắt vỡ vụn. Sên Tito lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn như cũ đứng tại bóng tối trong động quật. Chẳng qua là khi hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện trên tay nhiều hơn một đóa thái dương chi chén. Hoa chén chứa đựng, một cái màu vàng huyễn ảnh xoay tròn mà ra, ngón tay chỉ ở Sên Tito trên trán. Quyền năng ban ân. Sên Tito hắn thừa kế thánh đồ Tito lưu lại ký ức còn có lực lượng. Chương 106, người sẽ không bởi vì may mắn mà vĩ đại. Sên Tito tại rời xa thần hàng chi thành một cái vắng vẻ bờ biển thôn xóm thành lập một tòa phòng ở, thật sự làm một cái công tượng. Không có ai biết tên của hắn, chỉ biết tài nghệ của hắn cao siêu,